quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 128, diện tích bóng đen tâm lý. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh lên xe sau đó gọi điện thoại cho Minh Ý, nói tối hôm nay mình có bữa tiệc, sẽ không cùng ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, cô và Tiểu Sâm đều ở cùng Minh Ý, ban ngày Minh Ý trông Tiểu Sâm, buổi tối cô tan tầm về nhà, Minh Ý cơm nước xong xuôi chờ cô về ăn. Minh Ý cực kỳ tuân thủ quy tắc, không nhắc tới chuyện muốn kết hôn với cô. Mậu Hinh có phần mất mát nhưng nghĩ nếu anh không đề cập tới, sẽ không cần nói nữa. Cô nói không trở về nhà ăn cơm, Minh Ý chỉ nói một câu được cũng không hỏi thêm một câu. Theo lý anh cũng không tư cách hỏi, điều này anh rất rõ ràng. Mậu Hinh đương nhiên có sinh hoạt cá nhân, anh không là gì của cô, đó không phải chuyện anh có thể hỏi đến. Mậu Hinh nghe anh nói được chỉ, chốc lát sau liền cúp điện thoại. 5 giờ rưỡi, Diệp Diệu Tư đúng giờ xuất hiện tại cửa viện kiểm sát. Anh có chút tiếng tăm trong giới luật chính Tân Thị, tất cả mọi người đều biết anh, tự nhiên chào hỏi không ít. Mãi đến khi Mậu Hinh xuất hiện, anh mở cửa xe, biểu hiện cực kỳ nho nhã. Mậu Hinh chậm rãi đi qua, nói một tiếng cảm ơn liền lên xe. Lên xe, Diệp Diệu Tư quay đầu nhìn Mậu Hinh, Mậu Kiểm thả lỏng một chút, chẳng qua ăn một bữa cơm cùng tôi tự tin mình không phải dạng thú dữ, sẽ không ăn thịt cô. Luật sư Diệp cảm giác tôi không thả lỏng sao? Mậu Hinh hỏi lại, chỉ là tôi và anh không quen thân, tôi rất khó tự nhiên giống như bạn bè. Vậy Mậu Kiểm làm bạn cùng ai? Diệp Diệu Tư theo hỏi, người Minh gia, Minh đại thiếu hay là Minh nhị thiếu? Mậu Hinh nghe anh hỏi như vậy, quay đầu nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô cười, luật sư Diệp tựa hồ cực kỳ thích thám thính chuyện riêng tư của người khác. Chẳng lẽ Mậu Kiểm cùng Minh gia là chuyện riêng tư? Diệp Diệu Tư hỏi tiếp, tôi cho rằng mọi người đều biết như vậy, Mậu Kiểm từng là con nuôi Minh gia, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó đi nước ngoài, trở về ngược lại xa lánh không lui tới Minh gia. Kỳ thật tôi cũng tò mò, Mậu Kiểm cùng Minh gia đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Mậu Kiểm không muốn nói, không ai miễn cưỡng. Mậu Hinh đột nhiên ý thức được nguy hiểm, Diệp Diệu Tư cố ý tiếp cận mình, không giống như đơn giản vì công tác. Nhưng nếu nói anh nhìn tới mình, Mậu Hinh cũng không tin, cô không tin mình có mị lực lớn như vậy, có thể người gặp người thích. Có câu nói là nói một đàng làm một nẻo, luật sư Diệp làm cực kỳ triệt đề. Mậu Hinh hừ lạnh, Mậu Kiểm có ấn tượng rất xấu. Đối với tôi nghĩ tôi cần kiểm điểm. Diệp Diệu Tư cảm thán, luật sư Diệp suy nghĩ nhiều, người không quan trọng với tôi, ấn tượng không tốt xấu. Mậu Hinh nhàn nhạt đáp lại, lời này ác hơn, Diệp Diệu Tư cảm thấy mình đã chịu tổn thương rất lớn. Mậu Hinh cũng biết mình nói lời này hơi quá, nhưng mà cô thực không muốn gặp gỡ Diệp Diệu Tư quá nhiều. Cô là kiểm sát trưởng, Diệp Diệu Tư là luật sư, cô luôn luôn chú ý phương diện này, không để người ngoài có cơ hội vấy bẩn. Luật sư Diệp có ý kiến gì với vụ án Vương Cường Đông? Mậu Hinh chủ động nói, hôm nay tôi không định nói chuyện công việc với Mậu Kiểm. Diệp Diệu Tư trả lời, tôi chỉ muốn ăn bữa cơm cùng Mậu Kiểm. Mậu Hinh cảm thấy được Diệp Diệu Tư có chút thần bí, có chút kỳ quái, nghĩ đến anh xuất hiện giúp đỡ tại tiệc đính hôn Minh Nhất Kỳ anh. Dường như không hoàn toàn là người Minh gia, nhưng việc anh có thể bào chữa cho Giang Nguyệt Đình, cô lại cảm thấy mình nhìn không thấu người đàn ông này. Mậu Kiểm sẽ không cho là có thể cùng tôi ăn cơm nói chuyện công việc đi. Diệp Diệu Tư thấy cô yên lặng, nói, đúng là như vậy, Mậu Hinh nói rõ, Diệp Diệu Tư lại bị đâm một dao, anh thở dài, Mậu Kiểm cô có thước đo không? Để làm gì, Mậu Hinh khó hiểu, muốn mời cô đo giúp diện tích bóng đen tâm lý trong lòng tôi. Diệp Diệu Tư bày ra vẻ mặt thương cảm, Mậu Hinh vẫn cảm thấy Diệp Diệu Tư không bình thường, lúc này lại càng khẳng định. Cách chương.